loại cao thủ như chúng ta cũng nên xuất hiện muộn một chút. Địa điểm luận võ chiêu thân thiết lập ở khu lôi đài của kỳ tích chi thành. 12 khu lôi đài, toàn bộ được mở ra. Từ ngày hôm nay, phàm là người có thể thắng 10 trận liên tiếp, dựa theo cách nói của Lam Yên đảo vực là có tư cách tiến vào trong tầm mắt của công chúa. Một tháng, nếu như trong thời gian này không có bị thua, sẽ trở thành người cuối cùng mà công chúa chọn lựa. Nếu như chỉ có một người trụ được tới cuối cùng, như vậy sẽ trở thành hôn phu của công chúa. Nếu như có nhiều người trụ tới cuối, hoặc là mấy người kia không phân ra cao thấp, sẽ do công chúa tự mình chọn lựa. Không thể không nói, quy tắc này rất không rõ ràng, không quá cẩn thận. Nhưng mà Giang Trần có thể nhìn ra được ý tứ bên trong quy tắc này. An bài như vậy đơn giản là lo lắng vạn nhất người cười tới cuối cùng chỉ có một, mà người này không xuất thân từ thập đại thần quốc. Như vậy mà nói, lần chiêu thân mà Lam Yên đảo vực bày ra này chẳng khác nào là uổng công. Xem phần ý định này của Lam Yên đảo vực, rõ ràng muốn lợi dụng việc công chúa chiêu thân thông gia với thập đại thần quốc, sau đó trèo lên cành cây cao. Giang Trần là người thông minh, cũng nhìn ra được Lam Yên đảo vực này vô cùng thông minh, giả tâm không nhỏ. Đương nhiên tất cả chuyện này cũng không có gì đáng trách. Bất luận một thế lực nào, bất luận một quốc gia nào, ai cũng muốn không ngừng lớn mạnh, không ngừng đề thăng cấp độ. Ở thế giới võ đạo này, nếu như ngươi dậm chân tại chỗ, không có phát triển, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ có không ngừng tiến tới, không ngừng đề thăng mới là đạo sinh tồn. Giang Trần nhìn qua cảnh tượng nóng bỏng trên lôi đài, những tán tu giang hồ không để ý tới tất cả xông lên, người sau tiếp nối người trước, giống như rất sợ có hại chịu thiệt vậy. Hắn âm thầm cảm thán, trong lòng thở dài, Lam Yên đảo vực muốn leo lên cành cao thập đại thần quốc, mà những tán tu và những đệ tử thế lực nhỏ hơn lại muốn leo lên cành cao Lam Yên đảo vực. Thế giới võ đạo vốn tôn sùng sự thực như vậy a. Loại lôi đài luận võ cấp bậc như vậy Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú. Đứng ở đó nhìn một chút, hắn đã cảm thấy rất là nhàm chán. Quay người định rời khỏi thì lại bị Yến Thanh Tăng giữ lại. Chớ đi a, công chúa cũng còn chưa gặp. Ngươi gấp cái gì chứ? Giang Trần tức giận nói, là ngươi muốn gặp công chúa. Ta chưa nói muốn gặp công chúa a. Hắc hắc, ngươi đi theo ta nhìn một chút chứ sao? Yến Thanh Tăng dùng giọng trêu chọc nói. Giang Trần im lặng, hiện tại Yến Thanh Tăng này thực sự khiến cho hắn không có cách nào liên tưởng tới Yến Thanh Tăng quật cường trước đó nữa. Mỗi người quả nhiên đều có hai mặt tính cách a. Giang Trần cũng không có cự tuyệt Yến Thanh Tăng. Hắn cũng biết mình cần nhờ Yến gia, cuối cùng vẫn phải dựa vào Yến Thanh Tăng này xuất lực. Cho nên rất nhiều chuyện Giang Trần quyết định nên nhân nhượng một chút. Không thể không nói hào hứng của Yến Thanh Tăng cực kỳ cao, nhìn tới lúc chạng vạng tối. Thi đấu lôi đài ngày hôm nay chấm dứt, bộ dáng của hắn vẫn còn chưa được thỏa mãn. Giang Trần thực sự hiếu kỳ, Yến Thanh Tăng này rốt cuộc muốn làm gì? Hai người dạo bước trở lại đình viện dừng chân của Yến gia. Về tới cửa, đã thấy Hoàng Nhi đang tản bộ ở cửa, nhìn thấy hai gia hỏa này, Hoàng Nhi cũng dừng lại, như cười như không nhìn qua Yến Thanh Tăng. Thanh Tăng đường ca, nghe nói ngươi đi tham dự luận võ chiêu thân, thành quả thế nào rồi? Yến Thanh Tăng không cho là xấu hổ, ngược lại còn cho là quang vinh, cười hắc hắc nói, đi thì đi, nhưng mà loại cao thủ như chúng ta, hiện tại còn chưa tới lúc xuất hiện. Các ngươi sao? Hoàng Nhi lại nhìn qua Giang Trần. Giang Trần nhún nhún vai, Hoàng Nhi tiểu tỷ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, bản thân hắn bị ám ảnh, mới kéo ta tới a. Yến Thanh Tăng kháng nghị, Thiệu Uyên huynh đệ, bớt ngậm máu phun người đi, ta đâu có bị ma quỷ ám ảnh. Còn nữa, đừng giả vờ quân tử trước mặt đường muội ta. Đi vào thôi. Nói tới Hoàng Nhi, Yến Thanh Tăng đối với Giang Trần đề phòng giống như là đề phòng trộm cắp vậy. Giang Trần cười hắc hắc, cũng không có nói gì nữa. Hắn và Hoàng Nhi khi ở Yến gia giống như quan hệ khách chủ vậy, không có một chút quá phận nào, ai cũng không thể nhìn ra được trò trống gì. Hơn nữa Giang Trần rất rõ ràng, nhất cử nhất động của Hoàng Nhi trong bóng tối đều có giám thị. Ngày hôm sau Yến Thanh Tăng gọi Giang Trần cùng đi lôi đài với hắn, Giang Trần sống chết cũng không chịu đi. Yến Thanh Tăng tự mình đi, Giang Trần thì trở lại khách điếm. Hoa Minh rất nghe lời Giang Trần nói, luôn luôn chuyên tâm tu luyện. Nhìn thấy Giang Trần trở về, Hoa Minh vui mừng quá đỗi.

Dù sao, trước đó quả thực nàng đã được hoàng thất cứu, cũng nhận rất nhiều ân huệ của hoàng thất. Lăng Bích Nhi không phải là người vong ân phụ nghĩa, loại chuyện như trở mặt, nàng làm không được. Cho nên tuy rằng hiện tại nàng cực kỳ mâu thuẫn, nhưng chuyện chiêu thân này cũng không có làm cho nàng hận hoàng thất Lam Yên đảo vực. Cuối cùng Lăng Bích Nhi vẫn là người thôn tuệ, sau khi tỉnh táo lại, nàng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cổ công công nói kỳ thực cũng có vài phần đạo lý, nếu như hiện tại cứng rắn với hoàng thất Lam Yên đảo vực, làm cho hoàng thất không có chỗ hạ đài. Đối với nàng mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt nào. Vô luận thế nào, lần chiêu thân này mình phải phối hợp với hoàng thất một chút. Về phần cuối cùng vạn nhất chiêu thân ra, nàng sẽ dùng cái chết không tuân theo. Chống cự một hồi, nếu như là tu sĩ thập đại thần quốc là kẻ chiến thắng cuối cùng, dùng phong độ của bọn họ, chẳng lẽ còn bức bách nàng hay sao? Nếu như thực sự tới bước kia, Lăng Bích Nhi cho dù chết cũng không thỏa hiệp. Sau khi suy nghĩ như vậy, Lăng Bích Nhi cũng có chủ ý của mình. Nàng quyết định, vẫn là đi một bước nhìn một bước. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tình hình hiện tại, nàng đã ở trong chiếc lồng. Điều nên làm là chờ đợi cơ hội, mà không phải là hành động mất đi lý trí. Dù sao, trải qua việc tông môn bị nghiền nát, bị người đổi giết, lang thang giang hồ, tâm cảnh của Lăng Bích Nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là trong lòng nàng vẫn còn có một tín niệm. Tín niệm này chống đỡ nàng, không làm cho nàng lựa chọn hành động ngọc đá cùng tan. Tín niệm này tự nhiên tới từ cương vực nhân loại, đến từ vạn tượng cương vực, đến từ chính đan kiền cung, đến từ phụ thân, đến từ muội muội. Đương nhiên còn tới từ sư đệ đã 10 năm không gặp nhưng dáng vẻ, nụ cười và giọng nói của hắn vẫn in hằn trong đầu nàng. Sư đệ đã từng đồng sinh cộng tử với nàng trong vạn tượng cực cảnh, đã từng cứu phụ thân nàng. Đã nhiều năm như vậy không biết kiếp nạn của Đan Kiền Cung đã chấm dứt hay chưa? Những người mà nàng lo lắng còn có ở đó hay không? Lăng Bích Nhi không có đáp án, nhưng mà nàng lại muốn trở về tìm đáp án. Những năm qua nàng ở Lam Yên đảo vực nhận được vô số tài nguyên, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, một thân tu vi đạt tới đế cảnh sơ gia. Tu vi này có lẽ trong đám người trẻ tuổi của Vạn Uyên đảo vẫn không đủ xuất chúng. Thế nhưng mà cất bước của nàng so với thiên tài Vạn Uyên đảo còn muộn hơn. Trong những năm ngắn ngủi này, từ thánh cảnh đột phá tới đế cảnh, đối với Lăng Bích Nhi mà nói, tuyệt đối là một hành trình như kỳ ti sờ hờ cờ. Tuy rằng tu vi của nàng hiện tại chưa đủ quét ngang cương vực nhân loại, thế nhưng mà ở sâu trong lòng Lăng Bích Nhi lại cực kỳ chờ mong mình tới đế cảnh đỉnh phong, thậm chí tiến vào cảnh giới chuẩn thiên vị. Đến lúc đó vô luận thế nào cũng phải trở lại cương vực nhân loại. Báo thủ đương nhiên Lăng Bích Nhi vô cùng chờ mong. Thế nhưng mà nàng càng chờ mong tìm về những người mà nàng vô cùng quan tâm kia. Huynh đệ, một hơi ăn uống cũng không mập ngay lên được. Hôm nay ngươi đừng tu luyện nữa, đi theo ta đánh lôi đài A. Ngày hôm nay rốt cuộc Yến Thanh Tăng cũng kích động tìm Giang Trần nói. Ngươi rốt cuộc cũng định ra tay. Nói nhảm, cũng đã qua 20 ngày. Nếu như không ra tay thì muộn rồi. Ta nghe nói, hiện tại người hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp chí ít đã có 1-200. Ta không đi được không? Giang Trần cười khổ. Không được. Yến Thanh Tăng không chút do dự nói. Hôm nay ngươi phải đi. Giang Trần bất đắc dĩ, đành phải đi cùng hắn một chuyến. Những ngày qua, hắn luôn tu luyện, quả thực cũng có chút buồn tẻ. Vừa vặn cũng nên mượn cơ hội này giải sầu. Lại nói, công chúa của Lam Yên đảo vực kia vẫn là một mối mơ hồ, mỗi ngày đều nghe thấy Yến Thanh Tăng này nói, lỗ tai của Giang Trần cơ hồ đã đặc lại thành một cái kén. Hôm nay vị công chúa thần bí này rốt cuộc cũng lộ diện, ngay cả Giang Trần cũng có chút tò mò, rốt cuộc vị công chúa này khuynh thành khuynh quốc tới cỡ nào, là rụt rè cho nên không chịu lộ diện hay sao? Vừa đi ra cửa, sau lưng lại vang lên một đạo thanh âm thanh tú, Thanh Tăng đường ca. Nghe nói hôm nay ngươi muốn lên lôi đài, Hoàng Nhi có thể đi tham gia náo nhiệt hay không? Giang Trần nghe thấy thanh âm của Hoàng Nhi, sững sờ không thôi. Yến Thanh Tăng cũng cười hắc hắc, cùng quay đầu lại, đồng thời ngẩn ngơ. Hôm nay Hoàng Nhi không ngờ lại đổi một thân nam trang, không ngờ Hoàng Nhi lại giả trang nam. Trên mặt khí khái hào hùng, khiến cho người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ là dung mạo của Hoàng Nhi như vậy, cũng quá mức tuấn mỹ. Sao nào, ta không thể đi hay sao? Hoàng Nhi nhìn qua Yến Thanh Tăng. Ách, Hoàng Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi luận võ chiêu thân hay sao? Lại cải trang thành bộ dáng này, nếu như ta đi, còn có chuyện của ngươi không? Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười nói. Yến Thanh Tăng nghĩ một hồi, nhún nhún vai nói, tộc lão đã không có ý kiến, ta tự nhiên không có ý kiến. Nói xong Yến Thanh Tăng liếc nhìn Giang Trần, hiển nhiên ý bảo hắn không nên tán tỉnh Hoàng Nhi. Đối với sự cảnh giác của Yến Thanh Tăng, Giang Trần có chút im lặng, cũng không nói gì. Hắn biết rõ sau lưng Hoàng Nhi có mấy ánh mắt kín đảo, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc này cũng không tiện biểu lộ cái gì. Mấy người cùng nhau đi vào khu lôi đài, Giang Trần mới biết được, khu lôi đài này lại có quy tắc mới. Trước đó những võ giả chưa từng xuất hiện phải thắng 10 trận liên tiếp ở khu lôi đài diễn ra thi đấu vòng loại. Sau khi hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp mới có tư cách tiến vào khu bán kết, mà khu bán kết mới có tư cách lọt vào tầm mắt của công chúa. Đối với loại thiên tài cấp bậc thập đại thần quốc như Yến Thanh Tăng mà nói, thi đấu ở khu vòng loại này, hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp vấn đề không lớn. Buổi sáng vừa mới trôi qua một thời thần, hắn đã hoàn thành 5 trận thắng liên tiếp, mà lúc này lôi đài tạm thời dừng lại. Cả bốn phía lôi đài, nhân số tăng lên rất nhiều. Không bao lâu sau, ở khu vực đài cao, Hoàng thất Lam Yên đảo vực xuất hiện. Trong đó có một người thân vương trung niên giơ hai tay lên, ý bảo mọi người im lặng, nghe hắn nói vài lời. Trong lúc nhất thời đám người ầm ĩ này thoáng cái yên tĩnh lại. Là công chúa sắp xuất hiện sao? Những người có mặt ở hiện trường hơn phân nửa là vì công chúa mà tới. Không ngừng hô hào, đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng chờ tới lúc công chúa thể hiện thái độ rồi sao? Trên mặt mọi người đều tràn ngập cảm giác chờ mong. Lúc này Yến Thanh Tăng cũng nhảy xuống lôi đài, đứng chung với Giang Trần một chỗ, nháy mắt ra hiệu với Giang Trần, công chúa sắp đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2764, không ngờ lại là nàng. 2, được rồi, ta biết ngươi chờ mong lâu lắm rồi. Giang Trần nhún nhún vai, lại thờ ơ nói. Hắn vốn cùng với Yến Thanh Tăng tới đây, thế nhưng hắn đối với vị công chúa này không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại, Hoàng Nhi hai tay ôm ngực, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, dường như có chút thú vị. Nhìn qua nàng càng thêm chờ mong chuyện này hơn. Hoàng Nhi, sao nhìn ngươi còn nhiệt tình cao hơn ta nhá? Yến Thanh Tăng nhìn Hoàng Nhi, có chút khó hiểu hỏi. Yến Thanh Tăng quả thực cảm thấy có chút khó hiểu. Hoàng Nhi từ trước tới nay đều giàu dĩ không vui u, nhìn qua đối với chuyện gì đều không có hứng thú. Hôm nay tại sao lại có hứng thú với vị công chúa này như vậy? Yến Thanh Tăng đột nhiên cảm giác được, dường như Hoàng Nhi gần đây so với trước kia sáng sủa hơn rất nhiều. Từ khi tham dự thịnh hội cổ ngọc, giống như tinh khí thần của nàng đã đầy đủ hơn. Yến Thanh Tăng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không thể nào lý giải được. Có lẽ tham dự thịnh hội cổ ngọc, tâm tình Hoàng Nhi biến đổi vì được giải sầu. Yến Thanh Tăng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lúc này tên thân vương trung niên cao giọng nói, chư vị, cảm tạ mọi người tích cực tham dự. Lần này luận võ chiêu thân, khiến cho Lam Yên đảo vực chúng ta biết thiên tài thập đại thần quốc ưu tú ra sao. Mọi người nhiệt tình khiến cho Lam Yên đảo vực chúng ta được sủng ái mà lo sợ. Bổn vương biết mọi người chờ mong đã lâu. Hôm nay rốt cuộc bổn vương cũng mời được phượng giá của công chúa. Công chúa điện hạ sẽ lộ diện, ủng hộ những thiên tài trẻ tuổi a. Dưới lôi đài lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm sét. Công chúa vạn tuê, ép công chúa. Công chúa, chúng ta muốn gặp công chúa a. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cái đẩy lên đỉnh điểm. Hiển nhiên mọi người liều chết liều sống như vậy, không phải là vì công chúa hay sao? Nhiều ngày như vậy, chưa từng thấy qua công chúa xuất hiện. Về phần các loại tin đồn về công chúa thì có vô số. Hôm nay vị công chúa thần bí này rốt cuộc cũng xuất hiện. Bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, rốt cuộc cũng sắp được thỏa mãn. Cho nên những võ giả này đều hưng phấn dị thường. Cho mời bích công chúa sắc nước hương trời nhất Lam Yên đảo vực, người gặp người thích. Tên thân vương kia cực kỳ khoa trương, lại làm tư thế mời. Đám võ giả phía dưới om sòn la lối, máu nóng sôi trào, máu tươi trong cơ thể bắt đầu bành trướng. Dưới tư thế mời của tên thân vương kia, vài cung nữ có cách ăn mặc thống nhất đi trước mở đường. Mấy cung nữ này đều có tư sắc đỉnh cấp. Những cung nữ này vừa xuất hiện, khiến cho rất nhiều người ở hiện trường hai mắt tỏa sáng. Cung nữ đã như vậy, vậy thì công chúa kia chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thế nào a? Trong lúc nhất thời Yến Thanh Tăng nghển cổ, nhìn không rời mắt. Phía sau đài cao, giống như có một tầng sương mù nhàn nhạt lượn lờ bay lên. Tựa như ánh trăng màu bạc chiếu xuống mặt đất, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ nhu hòa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng giống như cây quế, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt chậm rãi đi ra. Một thân y phục trắng như tuyết, nhu u lan khẽ mở, như đóa mai nở trong tuyết. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều hít sâu một hơi lạnh, rất nhiều võ giả, trong lòng không nhịn được hung hăng co rút lại. Ánh mắt nhìn qua công chúa rốt cuộc không có cách nào rời đi được. Trong nháy mắt này, toàn trường chỉ ít có hơn 9 thành người cảm thấy tự ti mặc cảm. Mà Giang Trần sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh này cũng nao nao. Sau khi hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị công chúa này, trong lòng Giang Trần như bị điện giật. Là nàng. Đầu Giang Trần ông ông một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Công chúa hoàng thất gần đây khiến cho Lam Yên đảo vực sôi sục lại là nàng. Là Lăng Bích Nhi sư tỷ những năm gần đây hắn luôn tìm kiếm. Sau khi Đan Kiền Cung vỡ vụn, Lăng Bích Nhi chạy thoát không có tung tích gì nữa. Sau đó Đan Kiền Cung trùng kiến, cả thiên hạ đều biết. Cũng không có thấy Lăng Bích Nhi trở về. Thậm chí Giang Trần còn từng hoài nghi Lăng Bích Nhi có lẽ đã mất mạng. Thế nhưng không ngờ rằng, trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hưng phấn, kích động, vui sướng, áy náy. Các loại cảm xúc ùn ùn kéo tới. Đúng vậy, Đan Kiền Cung năm đó, người chính thức có tình nghĩa khắc sâu với Giang Trần không có mấy. Đan Chỉ Cung chủ coi như một, Mục Cao Kỳ là một, Vân Niết trưởng lão cũng coi như một. Tính cả hai tỷ muội Lăng ra vào cũng không vượt quá 10 người. Mà Lăng Bích Nhi không thể nghi ngờ là tồn tại cùng cấp độ với Mộc Cao Kỳ. Tuy rằng Giang Trần và Lăng Bích Nhi chưa từng có hành động vượt quá giới hạn nào, nhưng mà khi đó Lăng Bích Nhi không thể nghi ngờ chính là bằng hữu khác phái tốt nhất của Giang Trần tại Đan Kiền Cung, cũng là người nói chuyện rất hợp ý, cực kỳ ăn ý. Xưa nay Lăng Bích Nhi không nói nhiều lắm, tính tình lạnh lùng, nhưng mà Giang Trần tiếp xúc nhiều lần với Lăng Bích Nhi, hắn lại biết kỳ thực Lăng Bích Nhi cũng là người trong lòng ngoài lạnh. Từ tình yêu thương của nàng với phụ thân, che chở với muội muội, trung thành với tông môn là có thể nhìn ra được Lăng Bích Nhi là người cực kỳ coi trọng tình cảm. Hôm nay nhìn thấy Lăng Bích Nhi tha hương ở Dĩ Quốc, Giang Trần sao có thể không kích động vạn phần cơ chứ. Hoàng Nhi bên người Hoàng Nhi trong lòng lúc này cũng sóng gió ngập trời. Nàng khi ở Đan Kiền Cung đương nhiên cũng đã gặp qua Lăng Bích Nhi. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Bích Nhi, tự nhiên nàng cũng giật mình vô cùng. Nhưng mà giữa Hoàng Nhi và Lăng Bích Nhi, quan hệ khác với Giang Trần và Lăng Bích Nhi, hai người ít gặp mặt nhau. Hai nữ tử ưu tú đều biết sự tồn tại của đối phương. Hoàng Nhi thậm chí còn biết rõ tỉ mỗi Lăng Bích Nhi đều ái mộ Giang Trần không thôi. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Lăng Bích Nhi xuất hiện với tư cách công chúa Lam Yên đảo vực, Hoàng Nhi cho dù không để ý tới bên ngoài thì cũng cảm thấy kỳ quặc. Nhìn không được dùng ánh mắt nhìn qua Giang Trần. Nhìn thấy ánh mắt Giang Trần phức tạp, hiển nhiên trong lòng hắn hiện tại vẫn còn đang chấn động. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhi hiểu ý cười cười. Nàng tin rằng ái lang mình lúc trước tuyệt đối không có làm bất kỳ chuyện cẩu thả nào với Lăng Bích Nhi, cũng không có suy nghĩ tà ác gì với Lăng Bích Nhi. Ngược lại Lăng Bích Nhi này thập phần ái mộ ái lang của nàng. Chỉ là không biết nhiều năm trôi qua như vậy, Lăng Bích Nhi này còn là Lăng Bích Nhi năm đó hay không? Phần tâm ý của nàng năm đó còn đơn thuần, chắc chắn nữa hay không? Trong lúc nhất thời nỗi lòng của Hoàng Nhi giống như thủy triều vậy, nàng biết rõ Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Bích Nhi. Nếu như Lăng Bích Nhi sống vui vẻ ở Lam Yên đảo vực, có lẽ Giang Trần sẽ buông tay. Chỉ là Lăng Bích Nhi này vui vẻ sao? Hoàng Nhi nhịn không được nhìn qua Lăng Bích Nhi vài lần. Ít nhất từ tình huống bây giờ có thể nhìn ra, biểu lộ của Lăng Bích Nhi này hoàn toàn không nhìn ra loại vui sướng mà một công chúa nên có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2765, kỳ chiêu của Hoàng Nhi. Nếu như nàng thực sự vui vẻ, dù là tính cách trời sinh lạnh nhạt thì lúc này chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có chút vui sướng đi ra bên ngoài. Chỉ là Hoàng Nhi hoàn toàn không cảm giác ra được. Bằng vào trực giác của nữ nhân như nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy Lăng Bích Nhi này nhất cử nhất động dường như bất đắc dĩ, là một loại qua loa, bất đắc dĩ. không biết Trần ca có nhìn ra không? Hoàng Nhi rất muốn nhắc nhở Giang Trần, nhưng lại bất tiện truyền thức nhắc nhở. Sở tộc lão gia tộc âm thầm giám thị phát hiện ra vấn đề giữa nàng và Trần ca. Hoàng Nhi lập tức nhẹ nhàng cười nói, Thanh Tang ca, vị công chúa điện hạ này quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a. Chỉ là nhìn qua, công chúa điện hạ này tâm tình không được tốt lắm. Yến Thanh Tăng khẽ cau mày nói, có lẽ người ta trời sinh đã có khí chất như vậy a. Ha ha, nàng là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Dùng trực giác của Hoàng Nhi, ta thấy vị công chúa điện hạ này đối với luận võ chiêu thân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Sao lại nói vậy? Yến Thanh Tăng có chút không phục. Ngươi nhìn nàng xem, từ lúc đi ra cho tới bây giờ trừ gật đầu tượng trưng lấy một cái. Ngươi đã thấy nàng cười chưa? Đã thấy nàng thăm hỏi mọi người? Đã thấy nàng quan sát bốn phía chưa? Trong mắt vị công chúa này, đám người trên võ đài như các ngươi cũng tốt, đám người xem náo nhiệt dưới võ đài cũng tốt, dường như giống như không khí vậy, không có gì khác nhau. Những lời này của Hoàng Nhi tuy rằng là nói với Yến Thanh Tang, trên thực tế lại nói cho Giang Trần nghe. Trong lòng Giang Trần khẽ động, hắn và Hoàng Nhi vô cùng ăn ý với nhau. Nghe được lời này của Hoàng Nhi, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi muốn nói cho hắn biết, có lẽ Lăng Bích Nhi không tự nguyện tham gia chiêu thân này. Có lẽ hiện tại Lăng Bích Nhi đang ở trong cục diện cực kỳ bị động. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần có ngàn vạn suy ngờ nhích. Công chúa Điện Hạ, nhiều dũng sĩ như vậy đều tụ tập ở đây. Một tháng qua đều vì công chúa mà tới. Mong công chúa cũng nên nói với chư vị dũng sĩ một câu a. Lăng Bích Nhi lạnh nhạt nhìn tên thân vương kia, ánh mắt rốt cuộc cũng tượng trưng quét mắt nhìn qua phía dưới một chút. Chư vị vất vả rồi. Hoàng thất Lam Yên đảo vực chúng ta cảm tạ thịnh tình của chư vị. Lăng Bích Nhi lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy. Chuyện này khiến cho đại biểu hoàng thất bên người nàng có chút không vui. Nhưng mà hiển nhiên vị thân vương đại nhân này cực kỳ am hiểu tạo bầu không khí. Hắn cười nói, chư vị, công chúa điện hạ trời sinh tính tình trầm mặc, ít nói chuyện. Được rồi, chư vị dũng sĩ, lôi đài tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay công chúa điện hạ sẽ ở chỗ này xem cuộc chiến, thưởng thức tư thế oai hùng của chư vị. Tên thân vương kia nói xong, có chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi, âm thầm truyền thức nói. Bích công chúa, ngươi không nói lời nào thì cũng thôi đi, nhưng mà vài ngày kế tiếp, mỗi ngày phải ở đây xem cuộc chiến, đây là ý chỉ, không phải ngay cả ý chỉ của bệ hạ ngươi cũng làm trái đó chứ. Kỳ thực Lăng Bích Nhi rất không thích xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng. Ban đầu nàng ở Đan Kiền Cung, cũng không thích tham gia náo nhiệt. Chỉ là tình thế hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác. Vì tương lai, vì trở lại cương vực nhân loại, nàng không ngừng khuyên bảo bản thân mình, phải chịu nhục. Hắc hắc, huynh đệ, công chúa đang xem cuộc chiến. Ta phải biểu hiện thực lực của mình thật tốt. Yến Thanh Tăng nói xong vỗ vỗ vai Giang Trần, lần nữa bắn về phía lôi đài. Ánh mắt Giang Trần mang theo chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi trên đài cao, như có điều suy ngờ nhích. Hoàng Nhi lại giả vờ nghiêng đầu qua hỏi. Bích công chúa này tuyệt sắc như vậy, Thiệu Uyên công tử không muốn đi thử một lần sao? Trong lòng Giang Trần khẽ động, không biết Hoàng Nhi nói vậy là có ý gì, hay là chỉ nói giỡn. Mà Hoàng Nhi bỗng nhiên cười hì hì nói, ta cũng bị tư sắc của công chúa hấp dẫn, Hoàng Nhi cũng bị tham gia náo nhiệt chút. Nói xong không ngờ Hoàng Nhi lại hóa thành một đạo quang mang bay về phía một tòa lôi đài khác. Giờ phút này Hoàng Nhi ăn mặc như nam nhi, tư thế oai hùng, tiêu sái tự nhiên, quả thực là một trang nam tử tuấn mỹ. Nàng vừa xuất hiện rất nhiều nam tu sĩ đều âm thầm tức giận, mắng, tiểu bạch kiểm ở đâu cũng tham dự náo nhiệt vậy. Là nhìn thấy dung mạo của công chúa đẹp cho nên mới xuất hiện sao? Lúc trước sao chưa thấy qua? Không thể không nói người dự thi hơi xuất ca một chút thường thường sẽ dẫn tới địch ý khó hiểu. Giờ phút này chính bản thân Hoàng Nhi cũng không biết mình vừa lên đài đã có bao nhiêu cừu hận. Chỉ là Hoàng Nhi thờ ơ, lạnh nhạt cười một tiếng. Tại hạ là lãng nhân giang hồ mộc cao kỳ, nhìn thấy công chúa đoan trang, khó có thể tự kiềm chế, đặc biệt tới dự thi. Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm quyền cúi đầu về phía Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi nghe được ba chữ mộc cao kỳ, tâm tình lạnh nhạt đột nhiên co rút lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Nhi. Mộc cao kỳ, Nếu như không phải Lăng Bích Nhi trời sinh biết thu liễm cảm xúc của mình thì giờ phút này cảm xúc của nàng đã chấn động tới mức khiến cho đại biểu hoàng thất bên cạnh nàng sinh ra sự hoài nghi. Cũng may Lăng Bích Nhi cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Mục Cao Kỳ, hắn nói mình là Mục Cao Kỳ hay sao? Lăng Bích Nhi nhìn qua Hoàng Nhi, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy mặt mũi người này dường như có chút quen thuộc. Nhưng mà nam tử này Lăng Bích Nhi xác định mình chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng cũng dám khẳng định người này không phải là Mục Cao Kỳ. Chẳng lẽ là trùng tên họ? Lăng Bích Nhi rất muốn thuyết phục bản thân mình, nhưng mà ba chữ Mục Cao Kỳ này cũng không phải là cái tên bình thường. Không có khả năng trùng hợp như vậy, nàng lại gặp được một Mục Cao Kỳ ở Lam Yên đảo vực. Mà nhìn tư thế người này, khi báo danh hoặc ít hoặc nhiều dường như cố ý làm cho nàng chú ý tới hắn. Chẳng lẽ đây là người quen, người cũ của Vạn Tượng Cương vực? Lăng Bích Nhi cố gắng tìm kiếm, nhớ lại, thế nhưng trong ký ức của nàng, tìm qua tất cả nam đệ tử Đan Kiền Cung, thủy chung không có cách nào liên hệ người này với người của Đan Kiền Cung khi đó. Lại mở rộng ra 6 đại tông môn của Đan Kiền Cung, cũng không tìm thấy ai có diện mạo tương tự người này. Trong lúc nhất thời Lăng Bích Nhi có chút khó hiểu, nhưng mà giờ phút này nàng càng khẳng định người này nhất định là biết nàng. Tuy rằng Lăng Bích Nhi không biết người này là ai, nhưng trong cảm xúc của nàng vẫn còn có chút kích động. Từ sau khi lưu lạc tới Lam Yên đảo vực, tới Vạn Uyên đảo này, nàng đã nhiều năm không nhìn thấy người cố thủ, không nghe được tin tức cố thủ. Giờ phút này nghe được cái tên quen thuộc cũng khiến cho trong lòng nàng nổi lên sóng gió không thể ức chế. Rốt cuộc người này là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2766, thế như trẻ tre. 1. Lăng Bích Nhi rất muốn làm rõ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là nghĩ tới Giang Trần. Nhưng mà nhìn thân thể, nhìn khí độ này, nhìn tướng mạo, lại hoàn toàn không giống Giang Trần.